Kiếm Lai, chương 504, chim bay tuyệt tích trong hầm băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như Trương Yếp như vậy, Thư Giản Hồ lão nhân cũng không nghĩ tới trận tuyết hôm nay lại lớn đến như vậy, và thời gian kéo dài cũng thật lâu. Khí thế hùng hồn này, quả thực giống như là muốn nâng mặt nước Thư Giản Hồ lên cao hơn một tấc. Tuyết rơi nhiều báo hiệu cho một năm mùa màng bội thu. Không chỉ là một câu ngạn ngữ, mà trong mắt mấy vạn dã tu ở Thư Giản Hồ, quan điểm ấy cũng giống nhau. Mưa tuyết và sương mai không có gốc rễ, đối với linh khí và thủy vận của Thư Giản Hồ mà nói, rõ ràng là càng nhiều càng tốt. Những hòn đảo san sát nhau có lẽ đều mong muốn trận tuyết này rơi thật nhiều xuống đầu mình, đâu chỉ là bông tuyết, mà chính là những đồng tiền thần tiên. Trên thực tế, đã có không ít địa tiên tu sĩ hướng lên bầu trời, thi triển thần thông, dùng các loại bản lĩnh xuất chúng để lột xác lợi ích cho hòn đảo của mình. Hôm nay, theo truyền thống quê hương, Xuân Đình Phủ bao hết sủi cảo. Một ngày trước, nhỏ cá trạch rốt cuộc đã bình phục thương thế, có thể lặng lẽ trở về bờ. Sau đó hôm nay bị Cố Sán đuổi đi gọi Trần Bình An đến quý phủ ăn sủi cảo. Khi nói chuyện, Cố Sán cùng mẫu thân đều bận rộn bên bếp lò. Nhà bếp của Xuân Đình Phủ hôm nay thật sự lớn hơn cả nhà hẻm Nê Bình của Cố Sán và Trần Bình An cộng lại. Trong khi đi trên đường về Sơn Môn, nhỏ cá trạch rất tò mò vì sao Cố Sán nói Trần Bình An có khả năng muốn giao cho mình một vật, cuối cùng là cái gì? Nghe nói trong suốt một tuần gần đây, Trần Bình An rất ít ra ngoài, hầu như chân không bước ra khỏi nhà, thỉnh thoảng chỉ mở cửa xem chốt không gian với tuyết rơi, mà cảnh sắc đó trước đây hoàn toàn khác với chuyến đi dạo ở Thư Giản Hồ. Nàng vẫn còn một chút sợ Trần Bình An, mới đầu trở về từ Trì Thủy Thành. Đó là do một bản năng sợ hãi kiêng dè liên quan đến đại đạo. Sau trận chiến với Lưu Lão Thành, Trần Bình An đã khiến nhỏ cá trạch càng thêm sợ khi dùng một cái tên Thán Tuyết để gọi nàng. Nàng cũng thật lòng thích người chủ nhân Cố Sán này, và hết lòng cảm tạ Trần Bình An năm đó đã chuyển mình cho Cố Sán. Khi bên cạnh Trần Bình An, nàng hôm nay có chút e thẹn. Nàng đến phòng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng nói khàn khàn của Trần Bình An từ bên trong vang ra. Cửa không khóa, vào đi, cẩn thận đừng dẫm đạp hỏng đá lát nền màu xanh. Nàng mở cửa, ngoài cửa trận rét đẫm cùng tuyết dày lạnh lẽo, hơi lạnh theo đó tràn vào trong phòng. Nàng lúc đầu không chú ý đến, chỉ là khi thấy sắc mặt trắng bệch của Trần Bình An trên án thư, nàng lập tức khép lại cửa, vượt qua khối đá lát nền màu xanh như ở Cố Sán phủ mà ngượng ngùng đứng bên án thư. Tiên sinh, Cố Sán bảo ta đến gọi ngươi đi Xuân Đình phủ ăn sủi cảo. Trần Bình An đã ngừng bút, đặt một chiếc đan bằng trúc có than lồng ấm trên đùi, hai tay lòng bàn tay dùng lửa than xua đuổi cái lạnh, ngại ngùng nói. Ta sẽ không đi, quay lại nói với Cố Sán và thím một tiếng xin lỗi. Nàng dịu dàng nói, tiên sinh nếu lo lắng về gió tuyết bên ngoài, Thán Tuyết có thể giúp đỡ một chút. Trần Bình An lắc đầu nói, được rồi, nàng còn muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn vào mắt Trần Bình An, lập tức từ bỏ ý niệm trong đầu. Trần Bình An hỏi, ngươi có biết vì sao lại gọi ngươi là Thán Tuyết không? Nàng lắc đầu, Trần Bình An chậm rãi nói, không hợp lô, đây là điều mà trẻ con đều hiểu, đúng không? Nàng gật đầu, Trần Bình An nói, vì vậy, Thán Tuyết và lô có thể gần gũi, đó là điều quý giá nhất, đây là thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại chính là tâm tư của ta, nhìn thấy ngươi nhắc nhở chính mình, rằng mình đã đưa ngươi cho Cố Sán, thực sự là có ý nghĩa như hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trần Bình An dừng lại nói, từ cái lồng than bên cạnh nâng một tay, cầm lấy một thanh khắc đao trên bàn. Động tác này khiến cho Thán Tuyết, một người thân chịu trọng thương, tuy rằng như lạc đà gầy còn hơn ngựa béo nguyên anh tu sĩ, cũng không tránh khỏi mí mắt run lên. Trên bàn có một thanh đao trúc vừa mới làm xong đêm qua, vốn là muốn để lại cho Tằng Dịch cùng thưởng thức cảnh tuyết, giúp một chuyến công việc vận chuyển sang từ trúc đảo, hay mua một cây trúc, dù sao tránh không khỏi ý nghĩ rằng đao trúc có vẻ đẹp hơn, nên đã quyết định để Tằng Dịch bên Thanh Hạp đảo chặt cây trúc xanh. Trần Bình An suốt đêm làm đao và vỏ kiếm, với rất nhiều đầu thừa đuôi thẹo, lại tách ra một đống nhỏ thẻ tre, trên bàn để lại mấy miếng không có khắc chữ. Chỉ cần là khác với những miếng thẻ tre đã khắc văn tự trước đây, những thứ này là sản phẩm mới chế tạo từ Thanh Hạp đảo, không theo quy chế, mà còn với chiều dài khác nhau, độ dày cũng khác biệt. Trần Bình An lúc này cầm lấy thanh khắc đao từ cửa hàng Đại Tùy, lấy một cây thẻ tre dài nhất ra, gần chỗ thẻ tre ấy, nhẹ nhàng ấn xuống, chia thành hai đoạn ngắn dài khác nhau, rồi lại chặt đứt những phần này, tương tự như các đoạn trúc xanh. Khói bếp bốc lên trong hẻm nhỏ, mặt trời sáng chiếu xuống bờ ruộng bên cạnh, hai tòa nhà tổ trạch hẻm Nê Bình và Xuân Đình Phủ lấp lánh vàng son, không thể nào so sánh với Thư Giản Hồ. Cảnh tượng này, mặc dù nàng không biết Trần Bình An đang làm gì, nhưng vẫn bị Thán Tuyết nhìn chằm chằm, không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đối diện với Lưu Lão Thành mà không hề sợ hãi như vậy, chẳng khác nào như đang chờ xử phạt vì lỗi lầm, chờ đợi chiếc gậy rơi xuống trong lòng bàn tay. Trần Bình An không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn vào miếng thẻ tre vừa bị chặt đứt. Ở quê hương chúng ta có câu tục ngữ, gọi là ngó sen chẳng qua cầu, trúc chẳng qua rãnh mương. Người có nghe qua không? Thán Tuyết do dự, nói khẽ. Tại Ly Châu Động Thiên, linh trí chưa mở, đến Thanh Hạp Đảo, nô tài mới bắt đầu chính thức ghi nhớ, sau này nghe thấy Cố San mẫu thân nói đến. Trần Bình An cuối cùng ngẩng đầu, cười nói. Tính khí giống Cố San, chỉ là những lời này từ ngữ học thức, có phải học từ thím không? Thán Tuyết giữ im lặng, lông mi khẽ run, trông thật đáng yêu. Trần Bình An nói, ta ở bên Cố San đã hai lần tự vấn lương tâm mà cảm thấy xấu hổ, còn thím bên kia cũng coi như đã thanh toán. Giờ chỉ còn lại ngươi, nhỏ cá trạch. Thán Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng kim gắt gao nhìn thẳng vào người đang ngồi ở án thư, vị tiên sinh Thu Chi. Trong phòng có một bầu không khí căng thẳng, gió tuyết bên ngoài gào thét. Hôm nay nàng yếu ớt như vậy, chẳng lẽ hắn còn tốt hơn mình? So với nàng còn ốm yếu hơn, khi đề cập đến đại đạo và sinh tử, nàng sẽ không có chút mơ hồ nào. Ở ngoài kia, nàng thậm chí có thể làm tùy tùng cho Trần Bình An, ngoan ngoãn phục tùng, như là dành cho hắn một nửa phần chủ nhân, kính trọng và cần thiết. Giữa nàng và Cố San là sự hòa hợp trời sinh, thỏa mãn với đại đạo. Trần Bình An ho khan một tiếng, cổ tay run rẩy, đặt một sợi dây thừng màu vàng lên bàn, cười khẩy nói. Sao, có phải làm ngươi sợ? Không bằng xem ngươi đồng loại kết cục như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thán Tuyết liếc nhìn sợi dây thừng màu vàng trên nền, lòng gan như muốn nứt ra. So với những dã tu ở Thư Giản Hồ, đừng nói là Lưu Chí Mậu, loại nguyên anh đại tu sĩ này, ngay cả Du Cối, những kim đan địa tiên, nếu gặp được bảo bối pháp khí này, tuyệt đối sẽ không sợ hãi như nàng. Trần Bình An thả khắc đao xuống, cầm lấy sợi trói yêu thừng chế từ sợi râu của Nguyên Anh Lão Giao Long, chậm chậm lượn quanh phía án thư, tiến lại gần nàng. Đương nhiên không phải ta tự tay giết chết Lão Giao Long này, thậm chí trói yêu thừng cũng được người khác mời bạn bè chế tạo giúp ta, giết Lão Giao Long đó là một đại kiếm tiên, qua tay Hermit mời luyện chế. Còn một vị đại kiếm tiên khác, giam giữ tiểu thiên địa, sắp tiến vào cảnh ngọc phác, Lão Giao Long như thế chính là một kết cục như vậy. Cố San có thể không biết, còn ngươi, chẳng phải cũng vậy sao? Thư Giản Hồ đối với ngươi mà nói, có phải đã nhỏ bé hơn nhiều? Trường Yếp và Thư Giản Hồ lão nhân cũng không nghĩ rằng hôm nay trận tuyết này lại lớn như vậy, không chỉ dày mà còn kéo dài lâu. Khí thế ồ ạt như thế, quả thực giống như có sức mạnh muốn nâng mặt nước Thư Giản Hồ lên cao một thước. Tuyết rơi nhiều thường báo hiệu năm sau sẽ có mùa màng bội thu. Không chỉ là một câu ngạn ngữ của phố phường, tại Thư Giản Hồ, mấy vạn dã tu đều cảm thấy như vậy. Mưa tuyết và sương mai không có rễ nước, đối với linh khí và thủy vận của Thư Giản Hồ mà nói, càng nhiều càng tốt. Những hòn đảo thì chắc chắn đều mong muốn trận tuyết này rơi nhiều vào đầu mình, cái họ nhận được không chỉ là bông tuyết, mà là tuyết hoa tiền, một đống lớn vàng bạc. Trên thực tế, nhiều địa tiên tu sĩ đã lên trời, thi triển thần thông, dùng những tài năng xuất chúng để mang lại lợi ích cho đảo của mình. Hôm nay, theo phong tục quê hương, Xuân Đình Phủ bao gồm cả sủi cảo. Một ngày trước, nhỏ cá trạch cuối cùng cũng đã bình phục vết thương và có thể lặng lẽ quay trở lại bờ. Sau đó, hôm nay, bị Cố San đuổi đi gọi Trần Bình An để đến quý phủ ăn sủi cảo. Trong lúc nói chuyện, Cố San đang bận rộn bên bếp lò với mẹ. Hôm nay nhà bếp Xuân Đình Phủ lớn hơn rất nhiều so với hai nhà hẻm Nê Bình của Cố San và Trần Bình An cộng lại. Nhỏ cá trạch đi trên đường đến Xuân Môn, cảm thấy rất tò mò, không biết Cố San nói Trần Bình An có ý định giao cho mình một vật gì. Nghe nói gần một tuần nay, Trần Bình An gần như không bước ra khỏi nhà, thỉnh thoảng chỉ mở cửa để xem tuyết rơi bên ngoài, khung cảnh cực kỳ khác với trước đây. Cô vẫn còn có chút sợ Trần Bình An. Mới đầu, khi trở về từ Chỉ Thủy Thành, đó là do sự kính sợ bản năng liên quan đến đại đạo. Sau khi Trần Bình An đánh nhau với Lưu Lão Thành, bị Trần Bình An gọi là thán tuyết, càng khiến cô sợ hãi hơn. Cô cũng thật lòng thích Cố Sán, luôn cảm thấy may mắn vì Trần Bình An năm đó đã chuyển giao mình cho Cố Sán. Bên cạnh Trần Bình An, cô hôm nay cảm thấy giữ kẻ. Cô gõ nhẹ cửa phòng bên cạnh. Từ bên trong, Trần Bình An khàn khàn nói, cửa không khóa, vào đi, cẩn thận đừng dẫm hỏng mất đá lát nền màu xanh. Cô mở cửa, cơn lạnh từ trận tuyết dày đặc ngoài kia ùa vào. Ban đầu cô không chú ý lắm, khi thấy Trần Bình An với vẻ mặt xanh xao đang ho khan, cô lập tức đóng cửa lại, bước qua cái bàn rộng bằng đá lát màu xanh, ngại ngùng đứng ở gần đó. Tiên sinh, Cố Sán gửi tôi đến để mời ngài đi Xuân Đình phủ ăn sủi cảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An đã ngừng viết, có một chiếc tự chế sưởi ấm bằng trúc đặt trên đầu gối, hai tay ôm lấy để xua đuổi cái lạnh, xin lỗi nói. Tôi không đi, quay đầu lại giúp tôi nói lời xin lỗi với Cố Sán và thím. Cô nhẹ nhàng nói, nếu tiên sinh lo lắng về gió tuyết bên ngoài, thán tuyết có thể giúp đỡ một chút. Trần Bình An lắc đầu, không cần, cô còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Trần Bình An, liền lập tức bỏ qua ý định trong đầu. Trần Bình An hỏi, có biết tại sao gọi ngươi là thán tuyết không? Cô lắc đầu, Trần Bình An chậm rãi nói, đó là điều mà trẻ con đều hiểu, đúng không? Cô gật đầu, Trần Bình An nói, vì vậy, thán tuyết và lô, còn có thể gần gũi nhau, là đáng quý nhất, đó là điều đầu tiên. Còn một điều nữa là tôi có tâm tư riêng, thấy ngươi nhắc nhở mình, đã từng đưa ngươi cho Cố Sán. Giống như là hành động sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như Trần Bình An dừng lại, từ bên cạnh chiếc thang sưởi, nâng một bàn tay, cầm lấy một thanh khắc đao trên bàn. Hành động này khiến thán tuyết, người bị thương nặng, giống như một con lạc đà gầy so với ngựa béo nguyên anh tu sĩ, không khỏi rùng mình. Trên bàn đặt một thanh đao trúc mới làm xong hôm qua. Ban đầu cô định gửi cho Tàng Dịch, giúp đỡ đi chuyển trúc tía về hoặc mua một can trúc xanh. Nhưng khi nghĩ đến đao trúc thì có vẻ đẹp hơn một chút, nên đã đổi ý để Tằng Dịch bổ chém một cây trúc xanh. Trần Bình An đã thức trắng đêm làm đao và vỏ kiếm, nhưng còn nhiều đầu thừa đuôi thẹo, nên đã chẻ thành những miếng nhỏ, trên bàn để lại vài miếng trúc không có khắc chữ. Tuy nhiên khác với những miếng đã khắc văn tự trước đó, những miếng này do Thanh Hạp Đảo mới chế tạo, không có quy cách giống nhau, mà dài ngắn không đều, độ dày cũng khác nhau. Lúc này Trần Bình An cầm thanh đao được tặng từ cửa hàng ở Đại Kinh Thành Đại Tùy, chọn ra một thanh dài nhất, ở một phía gần thanh trúc, nhẹ nhàng áp đặt đoạn, chia thành hai đoạn, sau đó lại cắt đứt các đoạn đó, khoảng cách giống như các đoạn trúc xanh. Khói bếp mờ ảo trong hẻm nhỏ, mặt trời chiếu sáng bên bờ ruộng, trong hẻm Nê Bình, hai tòa nhà tổ trạch lộng lẫy Xuân Đình Phủ, không thể so sánh với Thư Giản Hồ. Màn này... Mặc dù cô thật sự không biết Trần Bình An đang làm gì, rốt cuộc đang cân nhắc điều gì, nhưng có thể thấy thán tuyết vẫn cảm thấy lo sợ. Đối mặt với Lưu Lão Thành, cô cũng không hề sợ hãi như vậy, như thể sắp bị phạt phạm lỗi, đứng trước một người trọng tài nghiêm khắc, chờ đợi hình phạt. Trần Bình An không ngẩng đầu, chỉ nhìn chăm chú vào miếng trúc vừa cắt và nói. Chúng ta có câu ngạn ngữ, gọi là ngó sen chẳng qua cầu, trúc chẳng qua rãnh mương. Người có nghe nói qua chưa? Thán tuyết do dự đáp. Tại Ly Châu Động Thiên, linh trí không mở, đến Thanh Hạp Đảo, nô tài mới bắt đầu ghi nhớ, sau này tại Xuân Đình Phủ, nghe Cố Sán mẫu thân thuận miệng nhắc đến. Trần Bình An rốt cuộc ngẩng đầu, cười nói, tính khí giống Cố Sán, chỉ có điều những lời này về kiến thức, là học từ thím sao? Thán tuyết im lặng, lông mi khẽ run, có vẻ đáng yêu. Trần Bình An nói, tại Cố Sán bên kia, ta đã hai lần tự vấn lương tâm, còn về thím, cũng coi như đã trả hết nợ. Hiện tại chỉ còn lại ngươi thôi, nhỏ cá trạch. Thán tuyết chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hoàng kim dựng đứng, gắt gao nhìn thẳng vào người ngồi phía sau bàn thu chi. Trong phòng, sát khí nặng nề, còn bên ngoài, gió tuyết gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, bản thân nàng cảm thấy yếu ớt, không biết hắn có tốt hơn gì không. So với nàng, hắn còn ốm yếu hơn, liên quan đến đại đạo và sinh tử, nàng đã không còn gì phải e ngại. Ở bên ngoài kia, nàng thậm chí sẵn sàng làm tùy tùng cho Trần Bình An, ngoan ngoãn phục tùng, cư xử đúng mực như một chủ nhân, tôn trọng hắn hết mình. Nàng và Cố Sán vốn không phải là không hợp nhau, đại đạo cũng tương hợp. Trần Bình An ho khan một tiếng, cổ tay run lên, đặt một dây thừng màu vàng lên bàn, cười nhạt nói. Sao, có sợ ta không? Không bằng xem đồng loại của ngươi có kết cục ra sao. Thán Tuyết liếc nhìn dây thừng màu vàng đó, lòng nàng lập tức hoảng loạn. Đối với Thư Giản Hồ, đừng nói là Lưu Chí Mậu, một đại tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả những cao thủ kim đan địa tiên như Du Cối, nếu gặp món pháp bảo này, chắc chắn cũng không thể sợ hãi như nàng. Trần Bình An thả lỏng khắc đao trong tay, cầm lấy dây thừng trói yêu chế từ dâu của lão Giao Long Nguyên Anh, chậm chậm bước về phía nàng. Đương nhiên không phải ta tự tay giết lão Giao Long này, thậm chí cả dây thừng cũng là do người khác luyện chế giúp ta tại núi Đảo Huyền. Người giết lão Giao Long là một đại kiếm tiên, sang tay một vị đại kiếm tiên khác, vốn đang trấn giữ một tiểu thiên địa, chuẩn bị thu phục lão Giao Long Ngọc Phác. Đó chính là cái kết cục như vậy, Cố Sán có thể không biết, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng không biết, đối với Thư Giản Hồ, đầu của ngươi có đang dần nhỏ đi không? Trần Bình An đứng trước mặt nàng, người giúp đỡ Cố Sán giết chết hắn, có ý đồ gì? Dĩ nhiên, mối quan hệ giữa hai người các ngươi trong đại đạo có sức tương hỗ, nhưng chắc chắn ngươi sẽ không hại Cố Sán một cách thô bạo. Chỉ là ngươi vẫn không thoát khỏi tư tưởng điên cuồng, luôn có ý định hỗ trợ Cố Sán, giúp hắn vững vàng gót chân, nhưng lại trợ giúp Lưu Chí Mậu cùng Thanh Hạp Đảo chiếm đoạt Thư Giản Hồ. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ hưởng thụ một phần nhỏ trong giang sơn Thư Giản Hồ mà thôi. Dường như ngươi đang mạo hiểm một cách ngu xuẩn đó sao? Trần Bình An dùng một tay cầm dây thừng trói yêu, chỉ vào trán nàng. Có bao nhiêu bát, chứa bấy nhiêu cơm, mà ngươi vẫn không hiểu sao? Ngươi không sợ bội thực mà chết sao? Nàng mặt đầy tức giận, toàn thân run rẩy, rất muốn đưa móng vuốt ra mổ xẻ tâm tư của Trần Bình An. Nhưng nàng không dám. Một nguyên nhân vô cùng quan trọng là thanh binh khí treo trên tường. Đó không phải vì tình cảm hay gì khác, thậm chí trong sâu thẳm tâm hồn, nàng cảm nhận được một khí tức kỳ lạ từ Trần Bình An. Ngay từ đầu, nàng đã nghĩ rằng đó là cơ duyên của đại đạo mà nàng đã từng ngờ vực. Sau đó, nàng mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình không đơn giản như vậy. Bởi vì xét theo tầm nhìn và thời gian, trong chuyện này, nàng không thể so sánh với một đồng loại khác, chính là Ngô Ý, tổ sư khai sơn của Tử Dương Phủ ở Hoàng Đình Quốc. Ngô Ý mới thực sự là kim đan địa tiên, có thể nhìn thấu chân tướng, trong khi Trần Bình An lại bị cuốn vào vòng xoáy ân oán với Giao Long. Về lý do vì sao lại nghiêm trọng như vậy, dù cho Ngô Ý có đoán ra, cũng khó lòng hiểu rõ. Chỉ có thể đoán rằng cha nàng, người đã giữ chức phó sơn trưởng tại Thư viện Lâm Lộc ở núi Phi Vân, đã phải đối mặt với lão Giao Long suốt một thời gian dài. Nhưng tiếc rằng hắn sẽ không bao giờ giải thích rõ ràng điều này cho nàng. Trần Bình An liên tục chỉ vào đầu nàng. Thế thì một người tinh danh không lẽ không thể sống lâu hơn được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã đi tới kiếm khí trường thành chưa? Mỗi trăm năm có bao nhiêu đạo tiên kiếm tu phải bỏ mạng? Người đã thấy miếu phong tuyết ngụy tấn chưa? Người có thấy một quyền bị đạo lão nhị hất về hạo nhiên thiên hạ? Rồi lại đáp trả một quyền đưa đạo lão nhị vào thanh minh thiên hạ A Lương chăng? Người đã thấy kiếm tu tả hữu một kiếm san bằng Giao Long câu chưa? Người đã thấy Đồng Diệp Châu, người tu sĩ đứng đầu phi thăng cảnh, Đỗ Mậu, tại sao lại có thể tử vong vậy sao? Trần Bình An thu tay lại, ho khan liên tục, khàn khàn nói. Người chỉ thấy một Ngọc Phác cảnh Lưu Lão Thành, suýt chút nữa đã chết. Nàng tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt hoàng kim óng ánh của nàng chứa đầy sát khí, không còn muốn che giấu nữa. Trần Bình An khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn nàng, cô gái gọi là hậu duệ chân long. Cuối cùng là vì sao, ngươi và Cố Sán lại cảm thấy giết người không có vấn đề gì, mà khi bị giết lại không thấy tiếc nuối. Cố Sán là mẫu người gì, còn ngươi, những người Giao Long như ngươi, cùng với mẫu thân Cố Sán, những người mà bề ngoài có chút khôn ngoan. Nếu như ta không biết tiếng nói của các ngươi, có biết hay không, nếu như ta đi ngang qua Thư Giản Hồ, mặc cho tu vi của ta có chút hèn mọn, thì vẫn có thể không ra tay, không để kiếm, chỉ cần cùng Lưu Chí Mậu, Lưu Lão Thành, Lạp Túc Đảo chủ uống chút trà, tâm sự với bọn họ, rồi đi làm một vài giao dịch. Nếu ta dừng lại ở Thư Giản Hồ vài năm, thì các ngươi có thể chết mấy lần chăng? Nàng cười lạnh nói, vậy ngươi lại không giết bọn ta sao? Tại sao không giết? Nàng dường như trong chốc lát đã trở nên vui vẻ, mỉm cười nói. Ta biết rõ, ngươi Trần Bình An có thể đến được ngày hôm nay, ngươi thông minh hơn Cố Sán rất nhiều. Ngươi quả thực là một người biết tính toán, từng bước đều có tính toán, thậm chí là ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất về nhân tâm, ngươi đều chăm sóc và nghiên cứu. Nhưng điều đó có thay đổi được gì không? Chẳng phải đại đạo đã sụp đổ sao? Trần Bình An, ngươi có hiểu rõ tâm trạng của Cố Sán đêm đó không? Ngươi nói tu hành gây ra rủi ro, cho nên mới nhổ ra máu. Có thể Cố Sán không thông minh như ngươi, nhưng liệu hắn có thực sự ngốc nghếch hay đang nói dối ngươi? Chẳng lẽ ta không phải nguyên anh cảnh giới, mà thực sự không nhìn ra thân thể ngươi có vấn đề lớn hay sao? Cho dù vậy, Cố Sán nơi đâu rồi? Thật sự là một đứa trẻ quá ngây thơ, không dám hỏi tới. Còn ta, cũng không cam tâm mà nói ra, thực lực của ngươi yếu hơn ta một phần, ta cũng vì thế mà có phần đỡ sợ ngươi một phần. Sự thật chứng minh, ta mới là người đúng, ngươi vừa đủ để ngăn chặn Lưu Lão Thành, ta đang sống sót, trong khi ngươi bị trọng thương. Cái này so sánh, ta hiện tại có thể chỉ cần một cái tát là có thể giết chết ngươi, giống như cách ta đã chụp chết những kẻ đã chết mà không thể thành bổ sung cho tôi thí. Trần Bình An tiện tay trói yêu thường lại và đặt lên bàn, lòng tay trưởng tâm khép chặt, cũng cười. Đúng rồi, những lời này nếu không nói ra miệng, ta đều thay ngươi mệt mỏi sợ hãi. Ngươi giả bộ thật không tính toán tốt, nhưng ta lại thấy rõ ràng, cả ta và ngươi đều mệt mỏi. Hiện tại, chúng ta thật ra đang ở cùng một đường thẳng. Nàng nheo mắt lại, ít giả thật giả quỷ ở đây. Trần Bình An duỗi tay ra, năm ngón tay mở ra. Gọi thêm Tằng Dịch, ngươi và ta, chỉ có hai chúng ta, thực ra có thể tính là một mình lẻ loi chóc nã mà ra, trở thành người thứ năm điều tuyến. Nàng cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An, ngươi không phải đã giao tiếp với những âm vật đó nhiều rồi, bị điên sao? Tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ đầu óc cũng không chuyển động, cứ mãi đi vào ma đạo? Sao lại có tham vọng lớn lao như vậy? Muốn học theo vị kia thành Bạch Đế thành chủ. Từ việc trở thành Thư Giản Hồ cộng chủ mà lên, đổ ra thì không phải không thể. Trần Đại Tiên Sinh biết nhiều như vậy, nhân vật lợi hại, dựa vào bọn họ, có gì làm không được đâu. Ta đây, Đợt Tiên Tiên Sinh cũng không vào pháp nhãn như nhỏ cá trạch, mà chính là dựa vào những người cao quý phía sau màn, họ chỉ cần một cái vung tay cũng có thể nghiền chết ta. Trần Bình An cười, thật lòng cảm thấy những lời này rất có ý nghĩa. Lại vì bản thân nhận thức về khả năng mà nói thêm, từ đó, tuyến đường của hai người sẽ càng rõ ràng hơn. Nụ cười của hắn làm cho bầu không khí căng thẳng trong phòng dịu lại một chút. Trần Bình An đưa tay ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện, rồi lập tức quay người về hướng án thư. Sau lưng cứ để nàng như vậy, nàng lại không thấy ra tay, cũng không có di chuyển. Nếu như Trần Tiên Sinh thích nói quy tắc của người đọc sách, thì ta sẽ đứng đây mà nói chuyện. Trần Bình An ngồi lại ghế, cầm lấy lò than, đưa tay sưởi ấm rồi trả sát tay, thở ra một hơi. Muốn nói với ngươi một câu chuyện nhỏ, năm đó ta vừa rời khỏi Ly Châu Động Thiên, đi xa về hướng Đại Tùy, vừa rời khỏi Trấn Hồng Trúc không lâu, trên một chiếc thuyền gặp một vị lão nhân đọc sách, ông ấy cũng bênh vực lẽ phải, rõ ràng là người khác vô lý nhưng lại muốn ngăn ta phân rõ phải trái ở phía sau. Ta năm đó mãi mà không hiểu được. Nghi hoặc cứ ám ảnh trong lòng, hôm nay nhờ ngươi ở đây Thư Giản Hồ, thực ra ta có thể lý giải ý nghĩ của ông ấy rồi. Ông ấy chưa hẳn đúng, nhưng cũng không nhất thiết sai như ta trước đó tưởng tượng. Mà ta lúc đó, nhiều nhất cũng chỉ là không sai, chưa chắc đã có bao nhiêu đúng. Trần Bình An cười và vẽ lên một vòng tròn. Trên giang hồ, uống rượu là giang hồ, hành hung cũng là giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa là giang hồ, gió tanh mưa máu vẫn là giang hồ. Trên sa trường, ngươi giết ta, ta giết ngươi, hùng hồn chịu chết, đó là chiến trường. Chôn giết đáp xuống tốt hơn 10 vạn cũng là chiến trường, anh linh âm binh không muốn tránh lui khỏi cổ chiến trường vẫn là phải vậy. Trong triều đình, những việc kinh tế, tế dân là triều đình, tham gia vào chính trị loạn nước, xài lang giữa đường cũng là triều đình, chủ ít nước nghi, phụ nữ buông rèm chấp chính vẫn là triều đình. Có người đã từng nói với ta, tại Ngẫu Hoa Phúc Địa quê hương, bên kia có kẻ làm ra cứu phạm pháp cho phụ thân, gọi huynh đệ bạn hữu, giết tất cả quan binh, nhưng cuối cùng bị coi là lớn hiếu thuận, còn tưởng là đại quan, lưu danh sử xanh. Ngược lại có người làm bằng hữu chi nghĩa, nghe nói bằng hữu chết, bôn tập ngàn dặm, một đêm bên trong, chính tay đâm bằng hữu và kẻ thù cả nhà, đêm trăng trở về, kết quả bị coi là hiệp khí phách đương thời, bị quan phủ đuổi giết ngàn dặm, dọc đường người người cứu giúp, nhân sinh trước bị nhiều người ngưỡng mộ, sau khi chết còn bị liệt vào hiệp sĩ liệt truyện. Trần Bình An vẽ lên một vòng tròn lớn hơn, ta ngay từ đầu cảm thấy không đúng, cảm thấy loại người này cho ta đánh lên rồi, chúng ta đánh chết đều ngại nhiều một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có hiện tại suy ngẫm thấu đáo, lúc đó, này chính là toàn bộ thiên hạ dân phong Lệ Làng, tất cả học thức được tập hợp lại, tựa như ở một mảnh dài hẹp hẻm Nê Bình, từng tòa trấn như Hồng Trúc, Vân Lâu, học vấn va chạm, dung hợp cùng hiển hóa. Đây chính là cái niên đại, trên đời đều nhận thức gia huấn, hương ước hẹn cùng công tự lương tục. Chỉ có theo thời gian trôi đi, cảnh vật thay đổi, mọi thứ đều biến đổi. Nếu ta sống ở thời đại đó, thậm chí có thể cũng sẽ ngưỡng mộ người này, chứ đừng nói đến việc một quyền đánh chết, có khi thấy còn phải ôm quyền chào hắn. Có một vị lão đạo nhân, tính toán ta sâu nhất, ở nơi đây, ông chỉ cho ta xem 300 năm thời gian nước chảy, hơn nữa ta dám chắc. Đó là thời gian trôi qua chậm rãi một đoạn và khách quan thế đạo nguyên vẹn một đoạn, vừa đủ để thấy được tất cả, không nhiều cũng không ít, thiếu đi thì không thể nhìn ra lão đạo nhân tôn sùng mạch lạc học vấn tinh diệu, hơn nữa sẽ phải trở về một vị lão tiên sinh học vấn văn mạch chính giữa đi. Trần Bình An tựa hồ hôm nay rất sợ lạnh, rũ đầu vai, hai tay không rời khỏi lò than một lát, mỉm cười nói. Người cũng tốt, Lưu Chí Mậu cũng được, so với hắn và một vị trẻ tuổi, đạo sĩ khác, những thứ này đứng ở đỉnh cao đạo gia thần tiên, thật sự là kém xa vạn dặm. Trần Bình An ngẩng cằm lên, gật đầu về phía nàng. Bản tính trong tâm, nên có như vậy một khối nội tâm, một lầy lội không chịu nổi, mặc cho ngươi nguồn nước chảy lại thanh tịnh, tựa như mương máng chi thủy, chỉ cần chảy vào ruộng đồng, sẽ đục ngầu lên, giống như hầu như tất cả mọi người, ở sâu trong nội tâm đều tự mâu thuẫn mà không biết. Thư Giản Hồ là ví dụ tốt nhất, cùng năm đó ba bốn chi tranh, ngài Ngai Châu không lo chi hương, vừa vặn là hai cực đoan. Làm sao, có phải hay không nghe không hiểu, ta đã nói những điểm người miễn cưỡng nghe hiểu được, gặp gỡ phần đúng sai, nhiều người sẽ không hỏi thị phi, mà một mặt thiên vị kẻ yếu, đối với cường giả bẩm sinh không thích, vô cùng hy vọng bọn họ ngã xuống thần hũ, thậm chí còn sẽ trách móc nặng nề người tốt. Rất mong một đạo đức thánh nhân xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, đồng thời đối với ác nhân ngẫu nhiên làm việc thiện, vô cùng tôn sùng, đạo lý thực ra không phức tạp, đây là chúng ta tranh giành cái kia nho nhỏ. Một, tận lực cân đối, không cho một số người chiếm quá nhiều, cái này với thiện ác quan hệ cũng không lớn. Tiến thêm một bước nói, đây thực ra là có lợi cho tất cả mọi người, càng thêm cân bằng gánh vác cái đó lớn. Một, không có người đi được cao quá xa. Không có người ở tại quá thấp, tựa như một cây tuyến thượng châu chấu, đầu lớn một chút, có thể nhảy cao và xa, gầy yếu thì bị bắt đi về phía trước, dù bị sợi dây liên lụy va chạm, đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích, vẫn có thể không xong đội, ôm đoàn sưởi ấm, không bị chim sẻ đơn giản mù. Vì vậy, vì sao dưới đời này nhiều người như vậy, ưa giảng đạo lý, nhưng mà bên người người không chiếm để ý, vẫn sẽ khe khẽ mừng rỡ. Vì nội tâm bản tính cho phép, đạo bắt đầu trở nên phân rõ phải trái cần trả giá nhiều hơn đại giới, không nói đạo lý, đã biến thành sống yên phận tiền vốn, ở bên cạnh. Cường giả, có thể tranh thủ nhiều hơn vật dụng thực tế, cái gọi là giúp thân không giúp lý, đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Sán mẫu thân, bên cạnh Cố Sán và ngươi, thậm chí ở bên Lưu Chí Mậu, sẽ cảm thấy an ổn, cũng chính bởi vì điều này. Bà không phải là muốn. Trong chuyện này, bà có bao nhiêu sai? Chẳng qua là ban đầu không tính sai một mạch lạc, kéo dài đi ra ngoài, như ngó sen tiêu cùng cây trúc, sẽ xuất hiện mọi loại cùng quy tắc trước đó xung đột. Nhưng mà các ngươi căn bản sẽ không để trong lòng những điều nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ biết nghĩ đến việc bể cầu, lấp đầy khe rãnh. Vì vậy ta cùng Cố Sán nói, hắn đã đánh chết nhiều người vô tội, thực ra chính là một cái năm đó ở hẻm Nê Bình. Trần Bình An cùng hắn, Cố Sán, một dạng với hắn nghe không vào. Ta ở đây, làm nhiều như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày bị phơi bày. Chỉ muốn hắn cố sán chừng to mắt, xem thật kỹ, đạo lý không nghe, tùy ngươi đi. Có thể ta Trần Bình An ở đây, ngoài việc giúp hắn, càng nhiều là giúp mình sửa chữa sai, đền bù bên ngoài, cũng muốn lại để cho hắn hiểu một cái sách vở bên ngoài đạo lý. Tại Thư Giản Hồ, tối đa 2 năm, một tu sĩ đứng ở địa vị cao về sau, căn bản không cần dựa vào lạm sát kẻ vô tội đến lập uy, ta vẫn có thể sống được an ổn hơn so với hắn cố sán, đứng cao hơn. Nàng muốn nói lại thôi, Trần Bình An cười và nói, như thế nào, lại muốn nói ta là chỗ dựa cho đa số, trong tay có quá nhiều pháp bảo. Ngươi và cố sán không thể so sánh với ta, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ta là nắm bắt những điều này. Từng chữ nói cho các ngươi, nhưng các ngươi đều sẽ không hiểu, bởi vì lý thuyết các ngươi đều đã hiểu, nhưng thực hiện thì không làm được. Có phải không rất thú vị, trong tâm thức của mình, các ngươi lại không có ai khuyến khích, khi mà tâm tính đang ở trong trạng thái chưa hoàn thiện, giống như đồ gốm phôi thai vậy. Thế nhưng những điều này không quan trọng, cho dù có một người như vậy, ta cũng chỉ thấy là lãng phí thời gian. Nói về những điều này thực sự là vô bổ. Quan trọng là, các ngươi thậm chí không hiểu làm thế nào để trở thành kẻ xấu thông minh một chút, bởi vậy càng không muốn và cũng không biết làm sao để trở thành người tốt thông minh hơn. Cá trạch nhỏ đó cắn chặt môi, trầm mặc một lúc, rồi mở miệng nói câu đầu tiên. Trần Bình An, ngươi không nên ép ta vào tình huống hôm nay sẽ giết ngươi. Trần Bình An hơi nghiêng đầu, cười hỏi, tại sao lại giết ta? Giết ta, ngươi và Cố Sán, cùng cả Xuân Đình Phủ. Chẳng phải sẽ mất đi một chỗ dựa sao? Nhìn xem, vừa mới nói ngươi ngu ngốc, giờ lại hoàn toàn trở thành kẻ rốt nát, còn không chịu thừa nhận. Nàng dưới chân phát ra tiếng giày rất nhỏ chạm vào mặt đất. Trần Bình An làm như không nhìn thấy, chỉ tay về phía góc phòng, nơi thiếu niên Tằng Dịch đang ngồi. Bên kia chính là một người tốt, tuổi cũng không lớn, học gì cũng rất chậm. Có thể ta còn hy vọng hắn có thể dùng thân phận người tốt mà sống rất tốt ở Thư Giản Hồ. Chỉ là cũng không dễ dàng, nhưng hy vọng thì vẫn phải có. Tất nhiên, nếu như ta phát hiện không thể thay đổi hắn, hoặc là nhận ra những điều mà ngươi nói như là lòng dạ của hắn, mà vẫn không đảm bảo hắn sống sót, thì ta sẽ để hắn tự lo liệu, dùng phương pháp mà Tằng Dịch am hiểu, để hắn tự sinh tự diệt ở Thư Giản Hồ. Với từng chi tiết, Trần Bình An ôm ghế, trong khi Tằng Dịch lại ngây ngô không nhận ra, quên cả việc cầm ghế vào trong phòng. Nếu nói đây chỉ là thiếu niên Tằng Dịch không dành đời, tuổi còn nhỏ, tính cách thuần phác, thì trong ánh mắt đầu tiên hắn không nhìn thấy sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng trong quá trình tu hành, hắn vẫn phân tâm, nhìn theo ánh mắt Trần Bình An, hướng về phía cửa sổ. Điều này khiến Trần Bình An cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng điều đó cũng có thể lý giải, vì hắn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trải nghiệm thực tế. Có thể chờ đợi Tằng Dịch phát triển, trong cuộc chơi cờ, mỗi bước đi đều chậm rãi mà không sai, không cần phải đắn đo nhiều vào thắng bại, cuối cùng sẽ có cơ hội thắng lớn hơn. Cũng có thể, nếu trời muốn người chết, có thể sẽ là sinh mạng. Giống như Trần Bình An đã nói với Tằng Dịch, đến lúc đó, chỉ cần không thẹn với lương tâm, sẽ không còn trách trời đổ oan. Nhưng điều khiến Trần Bình An cảm khái là, cần phải nhận ra manh mối, không thể không làm rõ lời nói. Không thể không lần đầu tiên khắc sâu vào tâm tính, lặng lẽ gõ vào tâm tư khẽ nhúc nhích của thiếu niên, nói rõ với Tằng Dịch rằng, giữa họ chỉ là mối quan hệ trao đổi, không phải thầy trò, Trần Bình An không phải là người truyền đạo hay hộ đạo cho hắn. Nói Tằng Dịch có tính cách không tốt, tuyệt đối không đến mức như vậy, ngược lại, sau những kiếp nạn và sinh tử, hắn vẫn hướng về sư phụ và Mao Nguyệt Đào. Trần Bình An cũng chính là một trong những lý do hắn muốn giữ bên mình. Sức nặng không thể so sánh với nền tảng tu hành của Tằng Dịch hoặc giọng nói nhẹ của Quỷ Đạo. Đã vậy, Tằng Dịch vẫn có thể khiến Trần Bình An lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Lúc ở Thư Giản Hồ, không chỉ tìm tòi nghiên cứu mà còn chịu không nổi sức nặng của việc cân nhắc. So với Cố Sán có tính cách hoàn toàn trái ngược, từng lời nói, mỗi động tác của Tằng Dịch trong hành trình đều là điều Trần Bình An muốn cẩn thận quan sát. Nhưng, với mọi điều, Trần Bình An vẫn không muốn vi phạm vào nguyện vọng ban đầu, mong Tằng Dịch không lệch lạc, hy vọng ở giữa. Mình đoạt, và, người khác cho, tìm được một điểm ổn định mà không bị lung lay, chỉ là không quan trọng, can thiệp vào, điều chỉnh lại một chút xu thế, đường đi vẫn là như thế thôi, chỉ là quỹ tích hơi thay đổi, nhưng vẫn có thể tiếp tục quan sát hướng đi, chỉ là hy vọng có chút sự biến chuyển mà thôi. Trước mắt là một cô gái đẫm máu, hơn nửa chỉ biết đến một con đường dẫn tới màu đen, còn Tằng Dịch, một thiếu niên tràn đầy cơ hội, đang hướng về điều thiện. Còn về nội tâm Tằng Dịch, liệu có hay không một ngày nào đó gặp phải tai họa, kết quả từ chốn thuần khiết trở thành cực đoan đối lập, Trần Bình An cũng không thể ép buộc. Quy tắc trong đó đều là tự do và đều phải trả giá cho chọn lựa của riêng mình. Cuối cùng, tại thời điểm của nhân lực, bên Cố Sán, cả hắn và Trần Bình An đều nhận thua, chỉ có thể dừng lại trong việc giết người, với điều kiện tiên quyết, cả hai đều tự cắt đứt mối quan hệ để có thể bắt đầu làm những việc cho riêng mình. Thêm một Tằng Dịch cũng không có gì khác biệt. Trần Bình An trầm tư. Năm đó, tại Ly Châu Động Thiên, ở phía bên kia cánh cổng gỗ của một thị trấn nhỏ. Ở bên trong là một cậu thiếu niên quê mùa với đôi giày rơm. Bên ngoài có Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa, Thanh Phong Thành Hứa Thị, cùng với Chính Dương Sơn Bàn Sơn Vượn, cô bé đó muốn mang núi Phi Vân về nhà. Đó là lần đầu tiên Trần Bình An tiếp xúc với những người bên ngoài thị trấn. Mỗi người mà hắn gặp đều là người trên núi, trong mắt họ lấp lánh hồn tiên. May mắn thay, trong số họ vẫn có một cô gái từng nói rằng: "Đại đảo không nên nhỏ bé như vậy." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An đã đến Thư Giản Hồ, khi chính mình phải đối mặt với những điều thiện và ác, nhận ra mù mờ trong máu thịt, mới phát hiện ra những khuyết điểm nhỏ bé trong tâm trí mình nhiều đến thế, thật là dễ dàng bị nghiền nát. Ví dụ như phải bắt đầu thừa nhận rằng mình chính là người trên núi, ít nhất coi như nửa cái. Nếu không thì chỉ vì những tồn tại như Bàn Sơn Vượn mà nội tâm bài xích bản thân, điều này là thiếu sót trong đại đạo. Nên nhớ rằng, năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, khi trôi trên dòng sông dài, đã dựng lên một cây cầu dài màu vàng, nhưng Trần Bình An trong lòng rõ ràng sẽ tự nhủ với mình. Chỉ cần thật sự bước lên, cầu sẽ sập, hắn chắc chắn sẽ rơi xuống dòng sông. Trần Bình An thở dài, một lần ngoảnh mặt lại, lần này thất thần, cá trạch nhỏ, ta cho ngươi hai lần cơ hội, kết quả ngươi vẫn không dám giết ta sao? Nàng lạnh lùng đáp, không phải là nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Theo cách nói của ngươi, quy tắc không nơi nào là không có. Ở đây, ngươi kín đáo giấu quy tắc của mình, có thể là âm thầm bố trí trận pháp, cũng có thể là cái dây trói yêu của ta có khí chất khắc chế, cũng có thể. Hơn nữa, chính ngươi nói tất cả, giết ngươi thì ta có lợi gì, chỉ đủ để ném đi một chỗ dựa, một lá bùa hộ mệnh. Trần Bình An cười nói, vậy coi như ta đã thuyết phục ngươi lý thuyết có lý rồi sao? Nàng với vẻ mặt đầy châm chọc đáp, ngươi có phải muốn nói là ta chỉ biết lựa chọn những lý lẽ mà mình muốn hay không? Trần Bình An nhẹ nhàng lắc đầu, nàng vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, tiên sinh dạy ta như thế nào? Thán Tuyết đang lắng nghe. Trần Bình An mở miệng, người không phải là người, mà chỉ là một con súc sinh mà thôi. Nếu biết sớm như vậy, năm đó ở Ly Châu Động Thiên, ta sẽ không đưa cho con sen nhỏ nấu nướng tươi ngon, sao giờ lại có nhiều chuyện rắc rối như vậy? Nàng cười nói, ta sẽ không tức giận, mỗi ngày sẽ không cho ngươi toại nguyện, không cho ngươi có cơ hội để làm khó dễ ta. Trần Bình An khẽ lắc đầu, có tiến triển, nhưng mà ngươi không nghi ngờ ta đang phô trương thanh thế sao? Nàng lắc đầu, dù sao, sau khi đã nói công bằng, ta có lợi không nhỏ, và còn một lý lẽ khác, ta đã nghe được rằng Trần Đại Tiên Sinh hôm nay là đang vì chính mình, làm những việc tốt cho người lương thiện, ta có thể không làm được những điều này, nhưng ta có thể ở bên ngươi mà ngoan ngoãn, không tiếp tục phạm sai lầm cũng được. Dù sao, không cho ngươi lấy một lý do nào để công kích ta, chẳng phải càng làm ngươi khó chịu sao? Rõ ràng rất thông minh, nhưng lại thích giữ quy tắc. Giảng đạo lý Trần Tiên Sinh, giết ta, Cố Sán đại đảo sẽ bị hao tổn, Trường Sinh cầu chắc chắn sẽ đứt gãy. Hắn đâu giống như ngươi kiên trì và kiên định, không thể từng bước bò dậy, chỉ sợ cả đời sẽ phải trở thành phế nhân. Trần Tiên Sinh thật đúng là nhẫn tâm. Trần Bình An gật đầu, đúng vậy, con sen nhỏ như thế nào so với ta? Một kẻ mà ngay cả mẫu thân rốt cuộc là người như thế nào, toàn bộ là một cái đại đạo tương liên xúc sinh không hiểu gì cả. Lưu Chí Mậu ngoài thứ vũ khí thiết huyết, lại làm thế nào để kiểm soát lòng người, còn cả Lữ Thải Tang chẳng biết phải làm thế nào để lôi kéo. Thậm chí ngay cả kẻ ngu như Phạm Ngạn cũng không muốn nghĩ nhiều về nó, đủ thứ đều không quan tâm. Một kẻ bết bát như Cố Sán, hắn làm sao có thể so sánh với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôm nay còn nhỏ tuổi, nhưng mà ở Thư Giản Hồ, cho hắn 10 năm 20 năm nữa, vẫn như cũ không thể suy nghĩ nhiều được. Nói một hồi, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Trần Bình An dựa lưng vào ghế, hai tay ấm áp, nói. Thế sự thật sự kỳ quái, ta giết con lươn Hà Yêu, nhưng lại mang nghiệp chướng đến bên người. Cố Sán tại Thư Giản Hồ đã giết rất nhiều người vô tội, nhưng trong số đó cũng giết được một số người đúng thực. Tuy chỉ là rất ít, nhưng lớn nhân quả bên ngoài lại tăng thêm chút phúc báo. Các ngươi ở Thư Giản Hồ, thật là một nơi khiến người ta dở khóc dở cười. Nếu không nhắm vào những kẻ phàm tục như vậy, mà chỉ đối với sơn trạch dã tu đại khai sát giới, có lẽ tất cả đã bị giết sạch, ít nhất cũng là giúp đỡ với ưu khuyết điểm. Dù gì, ta cũng không dám mắt lời, chỉ là trong lúc nhàm chán mà suy đoán. Giờ khóc giờ cười, lời thuyết pháp này, khi đã rơi vào Thư Giản Hồ, có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. Người sống là như vậy, người chết cũng không ngoại lệ. Nàng vẫn cười tủm tỉm nói, những chuyện lộn xộn này, ta không phải là Trần tiên sinh, có lẽ sẽ không để tâm. Về việc mắng ta là súc sinh, chỉ cần Trần tiên sinh vui vẻ là được, huống chi Thán Tuyết vốn là như vậy. Trần Bình An tươi cười nói, trước đây, ở quê nhà, dù có hai lần du ngoạn ngàn dặm giang hồ, ta vẫn không bao giờ cảm thấy mình là người tốt. Dù hai người rất quan trọng đều nói ta là một người tốt tồi, ta cũng một chút không tin. Hôm nay mẹ của hắn đến Thư Giản Hồ, ta lại nhanh chóng trở thành thánh nhân đạo đức. Thật là một cảnh tượng kỳ quái, Thư Giản Hồ này. Các ngươi có điên rồ không? Người trẻ tuổi nói với tốc độ không nhanh, mặc dù có nghi vấn, nhưng ngữ điệu hầu như không có dấu hiệu phập phồng, vẫn như đang nói một câu chuyện nhỏ hài hước. Nàng che miệng cười khúc khích, Trần tiên sinh có bản lĩnh nói chuyện với Cố Sán, ta nghe không vào, chỉ biết như gió thoảng bên tai. Cố Sán hôm nay tâm trạng không ổn, không bằng chọn một lúc nào đó sau khi tuyết lớn tan, Trần tiên sinh và con sen nhỏ ngồi trên ghế trúc, một người nói, một người nghe, như lúc trước trên bàn cơm. Hôm nay Cố Sán có lẽ sẵn lòng nghe đó, mặc dù còn không chắc chắn, nhưng tốt xấu cũng nguyện ý nghe thử. Trần Bình An gật đầu, ta sẽ suy nghĩ, nói với ngươi nhiều như vậy, có lẽ cả ta và ngươi đều đã quên đi những chuyện cũ nhất. Thán Tuyết gật đầu cười nói, hôm nay là đồng chí, ta đến hô Trần tiên sinh cùng thức ăn tại gia đình ăn sủi cào. Trần Bình An lại gật đầu lần nữa, còn về phần ta, là đáp ứng Cố Sán, muốn tặng ngươi một món quà. Cầm lấy, đó là một khối ngọc khắc có chữ, ta thiện dưỡng hạo nhiên khí, nàng nhíu mày, tâm tư khẽ dao động. Không đưa tay đón lấy khối. Than lửa, chỉ là để nó lơ lửng trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc. Đột nhiên, trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi. Quả thực, khối đá lát nền màu xanh dưới chân xuất hiện hiện tượng kỳ dị. Không chỉ vậy, cái cây chói yêu thừng lóe lên rồi biến mất, quấn quanh hông nàng. Nàng cười lạnh không ngớt, sau đó như rơi vào hầm băng. Cúi đầu nhìn lại, ngẩng đầu lên, một cây kim tuyến cực kỳ mảnh khảnh, từ bức tường bên kia lan tràn đến ngực nàng. Sau đó một mũi nhọn bán tiên binh từ người nàng xuyên qua. Trần Bình An thò tay móc ra một chiếc bình sứ, đổ ra một viên đan dược, nuốt xuống, rồi đặt bình sứ nhẹ nhàng lên bàn, giơ ngón tay lên miệng, làm động tác. Đừng lên tiếng, nói với nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyên người đừng phát ra âm thanh, nếu không thì sẽ chết ngay lập tức. Trần Bình An thấy nàng không dám chút nào nhúc nhích, bị một thanh bán tiên binh xuyên thấu trái tim. Ngay cả người có trạng thái nguyên anh cao cũng sẽ bị trọng thương. Trần Bình An với tình trạng thảm hại của nàng, thờ ơ, im lặng tiêu hóa, hấp thu linh khí từ viên đan dược, chậm rãi nói. Hôm nay là đồng chí, quê hương thói quen cùng nhau ăn sủi cảo, ta đã từng nói với Cố Sán rằng, ta đã tính qua tốc độ nguyên anh của các ngươi có thể thoát thân, cũng đã điều tra tình hình cơ thể của Cố Sán, chung quy phán đoán ngươi khi nào có thể lên bờ. Ta nhớ khoảng thời gian ăn tối ở Xuân Đình Phủ, cũng nghĩ đến ngươi có lẽ không muốn xuất hiện trước mặt người tu sĩ tại Thanh Hạp Đảo, chỉ biết dùng địa tiên thần thông để đến đây gõ cửa tìm ta. Vì vậy không sớm không muộn, có lẽ là ngươi gõ cửa trước một nén nhang, ta ăn hết 3 viên bổ khí đan, còn ngươi lại không biết nền tảng của ta, lợi dụng tu vi nguyên anh, cũng không nguyện ý cẩn thận nghiên cứu cái này bản mạng thủy phù của ta, vì vậy ngươi không biết. ta đây một lát toàn lực khống chế thanh kiếm này là có thể làm được, chỉ là đại giới hơi lớn, nhưng không sao. Ví như vừa rồi hù dọa ngươi rằng chỉ cần động sẽ chết, thực tế cũng là hù dọa ngươi, nếu không thì ta nào có cơ hội bổ sung linh khí. Về phần hiện tại, ngươi thực sự sẽ chết đấy. Trần Bình An đứng lên, vượt qua án thư, vẫy tay một cái, khống chế khối lệnh bài bằng ngọc từ trên mặt đất bay lên, nhẹ nhàng nắm trong tay. Hắn dường như hoàn toàn không sợ khối cá trạch vùng vẫy sẫy chết và sắp chết phản công, thản nhiên đi đến trước nàng vài bước. Trần Bình An cười hỏi: Nguyên anh cảnh giới mà lại như thùng rỗng, kim đan địa tiên tu vi, thật không biết ai cho ngươi dũng khí quang minh chính đại nổi sát tâm với ta. Có sát tâm cũng chưa tính, ngươi có bản lĩnh chịu đựng được sát tâm này sao? Ngươi nhìn ta, dường như ngay từ khi leo lên Thanh Hạp Đảo đã bắt đầu tính toán ngươi, cho đến trận đánh ở Lưu Lão Thành, nhận ra ngươi còn không bằng Cố Sán, mới bắt đầu thực sự bố trí. Trong phòng bên cạnh, từ đầu đến cuối, đều đang giảng đạo lý cho ngươi, vì vậy đạo lý này có cần phải giảng không? Dù sao ta cảm thấy rất hữu ích, chỉ là phân biệt giữa người tốt và người xấu không phải lúc nào cũng giống nhau. Rất nhiều người tốt chính là không biết rõ điểm này, mới chịu nhiều khổ đau, không công lại để cho thế đạo này mắc nợ mình. Trần Bình An duỗi một tay, không phải để cầm chắc thanh kiếm, mà là lấy lòng bàn tay chống đỡ chuôi kiếm, lần lượt đẩy tới từng điểm từng tấc. Thân kiếm không ngừng tiến về phía trước. Trần Bình An nói, kỳ thực ta ăn viên đan dược này, cũng không biết thật sự giết ngươi, hiện tại, nên là sự thật. Ngươi không tin, hãy dãy một cái thử xem, các ngươi ở Thư Giản Hồ có phải thích đánh bạc sinh mạng không? Trần Bình An chờ một lúc, cười nói, ngươi quả thực không thông minh chút nào, nhưng vận khí thì có vẻ không tệ. Hẳn ngươi đã biết vì sao ta không nói cho ngươi biết thanh kiếm này tên gì với Cố Sán chưa? Nó gọi là kiếm tiên, lục địa kiếm tiên, vì vậy ta cố ý không nói. Ngươi muốn tưởng tượng xem, ở Bảo Bình Châu thời thượng cổ, kiếm tiên xuất hiện số lần tối đa ở đâu? Cổ Thục Quốc, tại sao nhiều kiếm tiên? Bởi vì nơi đó giao long hỗn tạp, thích hợp nhất để kiếm tiên rèn rũa mũi kiếm. Cuối cùng Trần Bình An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy nếu ngươi không đánh bạc sinh mạng, sẽ rất đúng đấy. Thanh kiếm này, kỳ thực dù ta không ăn viên đan dược cuối cùng, sau khi nó hưởng lấy tâm khiếu máu tươi của ngươi, nó đã sớm dục dịch, hận không thể lập tức quấy nát tâm khiếu của ngươi, gần như không cần ta hao tổn linh khí và tâm thần để khống chế. Ta vì sao uống thuốc, ngược lại là để khống chế nó, khiến nó không lập tức giết ngươi. Nàng như rơi vào hầm băng, vẻ mặt tràn đầy xót thương và khẩn cầu. Trần Bình An nghiêng tai lắng nghe, ngươi cũng có lý do để nói sao? Hắn thu lại động tác, đứng thẳng, hai tay lồng tay áo, cười cười. Nhưng mà ngươi có hỏi ta, có muốn nghe không nào? Cách chương.